Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403: Ăn bánh bao mèo. Trở lại Tô Nam thời điểm là buổi sáng khoảng 5 giờ. Trời còn chưa sáng, mùa đông sáng sớm so lên mùa hè muốn tĩnh mịch nhiều lắm. Bất quá cũng có rất nhiều bữa sáng cửa hàng bắt đầu bận rộn. Cổng lóe lên màu da cam đèn, lồng hấp tung bay bạch khí. Cách lấy xa xa liền có thể nghe được du điều và bánh bao mùi thơm. Người cái trời đánh, liền sẽ sai sử lão tử bay tới bay lui. Chấm ngoặc kép, Vũ Nhị cực kỳ ủy khuất, đều nhanh muốn khóc. Sika cũng có chút không có ý tứ, liền lấy ra hai viên quả hồng nhét vào Vũ Nhị trong miệng. An ủi, đừng như vậy nha, muốn không Vũ Nhị ca ngươi tới khi ta tọa kỵ, ta cùng hổ bối bối nói một tiếng. Không muốn nó làm thú cưỡi, để nó đem trong nhà mà tặng cho ngươi. Mau mau cút, Vũ Nhị cực kỳ mệt lòng, dự định bay đến nước ngoài đi tránh ra hỏa này. Hẳn là bay xa một điểm, Sika thuộc hạ ấn ký khống chế hiệu quả liền sẽ yếu a. Đến lúc đó chính mình trốn đến Nam Phi đi, cũng không tin còn có thể gọi nó bay trở về. Sika ở bên ngoài tùy tiện tản bộ một vòng, rất lâu chưa ăn qua bánh bao. Lại có chút muốn ăn bánh bao. Có thể Sika không có tiền. Đường cái bên trên cũng không người gì. Sika liền tại tiệm bánh bao cổng ngồi xổm. Khéo léo chằm chằm lấy tiệm bánh bao lão bản nhìn. Bánh bao cô nương vừa mới dậy ra một lồng bánh bao thịt. Hơi nước xông đến gương mặt có chút hồng. Ánh mắt liếc gặp cổng con mèo lớn. Nó tựa hồ nhìn chính mình thật lâu. Mèo mèo, ngươi lạc đường sao? Bánh bao cô nương là cái hơn 20 tuổi nữ tử. Ngày thường cũng cực kỳ ưa thích mèo. Thấy thế liền ngừng lại trong tay công việc. Tới nửa ngồi lấy nhìn lấy Sika. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Sika nhẹ gật đầu. Biểu thị mình đã thật nhiều ngày chưa ăn cơm. Người thật đáng yêu a. Như vậy sạch sẽ. Hẳn là vừa đi ném a. Chấm ngoặc kép. Cái này con mèo lớn khẳng định không phải mèo hoang. Mèo hoang không có mập như vậy. Bánh bao cô nương liền cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra sờ Sika. Sika cho nàng sờ soạng một cái. Lại đi nhìn trên mặt bàn bánh bao. Tiểu đáng thương. Tiễn đưa ngươi một cái bánh bao thịt ăn. Bánh bao cô nương rất hiểu chuyện. Xuất ra một cái nhỏ bánh bao thịt đưa tới Sika trước mặt. Sika vừa lòng thỏa ý. Mèo một tiếng biểu thị cảm tạ. Tiếp đó ngậm bánh bao thịt chạy. Ai nha, bánh bao bỏng a, mèo mèo, bánh bao cô nương đi tới nhìn, con mèo lớn đã sớm chạy mất tăm, bây giờ còn chưa có mở tiệm, liền tới một tên con mèo khách hàng, bán cái manh thay cái bánh bao thịt, bánh bao cô nương làm thành cái này đơn sinh ý, tâm tình vẫn là cực kỳ vui vẻ, nàng nhìn chung quanh một lần, lúc này mới trở lại trong tiệm tiếp tục làm việc lục. Sika không sợ bỏng. Bánh bao liền phải nhân lúc còn nóng mới tốt ăn. Nó ngậm bánh bao chạy về nhà. Thuần thục đổi về tiểu hào. Chui vào dưới giường. Mili chính nằm ở linh nguyên lông thảm bên trên đi ngủ. Cảm nhận được Sika quay về. Mili liền vui vẻ tỉnh lại. Úc úc. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Sika đem bánh bao buông ra. Đem ra lột cho Mili ăn. Nó ăn thịt nhân bánh. Mili lần thứ nhất ăn bánh bao. Hưng phấn cực kỳ, A Nhi Chan đi ra ngoài về nhà còn đặc biệt cho nó mua bánh bao ăn. Thật là quá tốt rồi. Bánh bao hương vị rất không tệ. Sika vừa ăn, một bên lấy điện thoại di động ra. Thuần thục đăng nhập bên trên QQ. Hiện tại cũng vừa mới 6 giờ. Thất thất còn tại nằm ngáy o o. Đại khái là nghe được gian phòng bên trong bánh bao mùi thơm a. Mơ mơ màng màng trở mình. Chép miệng một cái, tiếp đó cắn một cái tại bị sừng bên trên, còn rất có nhai sức mà nhai nhai. Tối hôm qua Sika mới cho Thanh Nịnh tiễn đưa hồng thất quả cùng mật ong, còn nói cho nàng hai ngày này không tại, không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy xong xuôi. Nó liền trước cho Thanh Nịnh phát một cái tin tức, biết chơi điện thoại mèo, ta trở về rồi. Phát xong tin tức về sau, nó lại cho Bạch Linh phát một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Các ngươi đang ở đâu? Bạch Linh chưa có trả lời. Đoán chừng còn chưa tỉnh ngủ. Mùa đông đến, Vô luận là người vẫn là tiểu động vật, đều ưa thích nằm ì. Lần trước Sika tiễn đưa nàng tấm kia chắc nịch lông nỉ, Bạch Linh cực kỳ ưa thích, mỗi lần đi ngủ đều muốn dùng. Sika đưa điện thoại di động để qua một bên, lại theo hệ thống trong không gian xuất ra mặt khác một đài điện thoại. Đài này điện thoại là Trương Minh Lương. Nó giải tỏa điện thoại giới diện, bắt đầu tìm kiếm bên trong một chút có ích tư liệu. Trương Minh Lương cực kỳ cẩn thận, trong điện thoại di động cơ hồ không có một chút liên quan tới Thanh Vân tư liệu lưu tồn. Mặc kệ là nói chuyện phiếm ghi chép vẫn là bức ảnh văn kiện. Ngoại trừ hắn tư nhân một vài thứ bên ngoài, Sika không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Bất quá cũng không phải không chút phát hiện. Sika tại mở ra trình duyệt thời điểm, tại trình duyệt lục soát khung phía dưới có mấy đầu lục soát lịch sử. Trương Minh Lương sơ sót không có loại bỏ. Nếu như một người có được cực kỳ cường đại cá nhân thực lực, có thể làm chuyện gì? Nếu như trong tiểu thuyết tu chân giả xuất hiện tại hiện thế, chính phủ sẽ áp dụng cái gì biện pháp? Tu chân giả có khả năng hay không cùng vũ khí hiện đại đối nghịch? Ta có tu luyện thiên phú, nhưng con cái của ta phụ mẫu không có. Ta làm như thế nào đối đãi dạng này sự tình? Ngoặc kép, loại này cổ linh tinh quái chủ đề, dù là phóng tới trí ư phía trên, mọi người cũng làm như cái đầu cơ linh. Nghiêm trang phân tích, Trương Minh Lương hẳn là cũng sẽ không coi là thật, nhưng lòng người chính là rất kỳ quái. Dù sao là hy vọng có người có thể nói ra mình muốn đáp án kia. Dù là đáp án kia không đúng, nghe lấy cũng cực kỳ dễ chịu, giống như là tìm đến tán đồng cảm giác một dạng. Sika kỳ thật đến hiện tại cũng không làm rõ ràng được Thanh Vân mục đích. Tranh bá thế giới, tự hồ có chút Junibio, mà lại Thanh Vân trước mắt hành vi tới nhìn, giống như cũng không quá nhiều ý nghĩ như vậy. Chỉ là đang không ngừng tuyên dương tu chân tư tưởng cùng với khuếch trương chiêu môn đồ. Nhưng loại hành vi này đối với hiện tại giai cấp thống trị tới nói, khẳng định là không nguyện ý nhìn đến. Loại này thoát ly khống chế uy hiếp tiềm ẩn, khẳng định là muốn bóp chết trong nôi. Giống như là vũ khí hạt nhân một dạng, đẳng cấp cao cá thể tu chân giả, mang tới không bị khống chế uy hiếp, so vũ khí hạt nhân còn muốn đáng sợ. Ai biết hắn có thể hay không tẩu hỏa nhập ma đột nhiên phát điên. Đơn giản tới nói, giống như là hắc ám xâm lâm lý luận A, cho dù là địch là bạn cũng chưa biết, cũng tuyệt không có khả năng nhìn lấy Thanh Vân mở rộng thực lực mà thờ ơ. Đồng dạng, Thanh Vân khoảng thời gian này bắt giữ linh thú cũng là bởi vì duyên cớ này. Đối với Thanh Vân tới nói, linh thú cũng là tiềm ẩn uy hiếp. Sika lật khắp Trương Minh Lương điện thoại, không tìm được quá nhiều có ý nghĩa đồ vật, liền đưa điện thoại di động thu lại. Tại tự mình trên điện thoại di động đăng nhập Trương Minh Lương tài khoản QQ. Trương Minh Lương QQ biệt danh so sánh phục cổ, gọi Bắc Hải Phi Điểu. QQ ngày thường dùng tựa hồ cũng không nhiều. Người liên hệ danh sách bên trong chỉ có hơn 40 người. Mà lại tuyệt đại bộ phận là thật nhiều năm không có liên hệ qua. Phần tổ cũng rất đơn giản. Một người thân hợp, một cái đồng học hợp, còn có một cái phân tổ danh xưng chỗ trống. Bên trong chỉ có một người liên hệ. Ghi chú, sư phụ. Cái này chính là Trương Minh Lương sư phụ. Tại Thanh Vân bên trong đảm nhiệm trưởng lão. Họ Hứa, là theo tiên linh đại lục tới, thực lực tại linh tôn đến linh thánh trái phải, nàng hiện tại không online. Sika có hỏi qua Trương Minh Lương đối phương online quy luật. Nàng tự hồ mỗi ngày đều sẽ đến nhìn một chút tin tức, nhưng rất ít chủ động nói chuyện, càng không có nói chuyện phiếm. Sika nghĩ nghĩ, cho nàng phát hai đầu tin tức đi qua. Bắc Hải Phi Điểu, thổ đậu, ta chính là khoai lang. Bắc Hải Phi Điểu, sư phụ, căn cứ của chúng ta bị người bưng. Sau đó nên làm cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.